Anh yêu em, cô bé ngốc ạ, chương 18, mới chỉ là bắt đầu. Gocchuyenaudio.com, chép 14, mới chỉ là bắt đầu. Mưa bắt đầu rơi, tóc tách từng giọt rồi lại. Rào rào phủ phàng chút xuống. An An sao rồi, cô ấy không sao chứ hờ. Mi, Hân chạy nhanh tới chỗ hắn. Chưa kịp thở đã lo lắng. Hỏi thăm về nó nhưng câu trả lời chỉ là sự im lặng đáng sợ. Chân An Tân An làm sao hả? Mau nói đi, Quân như điên cuồng nắm lấy cổ áo hắn. Tay sẵn nắm đấm nhưng hắn vẫn im lặng. Nhạt, Vĩ thấy vậy chạy lại xô Quân ra. Các cậu thôi đi có nghe không? Điên hết rồi à, tôi đang ở trong phòng phẫu thuật đang phẫu thuật thay tim cậu. Quân cậu hài lòng chưa hả? Giờ thì mau buông hết ra đi. Xeo gào lên đẩy Nhật, Vĩ, hắn và Quân ra, Xeo đang rất tức giận nhỏ nghĩ sao lại cư xử như thế chứ hả? Trong khi em gái cô đang phẫu thuật chưa biết số chết ra sao thì họ lại định đánh nhau trong lúc này đúng thật là ết nói nổi hắc. Cô bỏ đi một mạch cô thật sự tức giận, kể từ lúc Xeo chạy đi thì cũng đã gần 2-3 giờ sáng. Lúc này một vị bác sĩ bước ra, trán đẫm mồ hôi, khẽ thở dài. Thấy ông hắn, Quân vội chạy đến hỏi, bác sĩ cô ấy sao rồi? Mọi người cứ bình tĩnh đã, hiện tại cả hai đều không sao. Bệnh nhân thì chắc ngày mai là tỉnh, còn ba của bệnh nhân thì... Tôi không chắc, nếu trong 3 tháng tới mà ông không tỉnh thì mọi người nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Chấm, bác sĩ lẽ nào chồng tôi có thể sẽ chết ư, không thể nào không được đâu. Mẹ của nó khi nghe bác sĩ báo tin chồng ba có thể ra đi. Bà rất sốc, bà ngất lịm đi, may mà hắn đỡ kịp và đưa vào phòng hồi sức nghỉ ngơi. Còn Xeo lúc này cô đang ở khuôn viên bệnh viện, cô tản bộ bên những cây thường xuân đầy sức sống. Bỗng đột nhiên, tụi bay nghe đây, khi tao vào phòng con nhỏ Chân An khốn kiếp kia để rút ống thở ra. Tụi bay phải giữ bọn kia. Càng lâu càng tốt, nếu không thì đừng trách Kim Chân tao tiễn tụi bay về chầu Diêm Vương. Tiếng của Kim Chân vang lên, Chân An chẳng phải đó là tên em gái mình ư, không lẽ khoang đã, cái tên Kim Chân này mình nghe đâu đó rồi thì phải. Không còn thời gian nữa, phải nhanh thôi. Ý nghĩ của Xeo đã khiến cô mau chóng cuồng chân chạy nhanh. Vì người chúng muốn hại là em gái cô. Cô nhất định không thể để họ đạt được mục đích, và thế là cô chạy thật nhanh về phía hắn, nhưng cô vẫn chậm hơn họ. Tại phòng nó, xin mọi người ra ngoài cho tôi kiểm tra cho bệnh nhân. Một nữ y tá và một tên bác sĩ, cả hai đều bịt kín không để lộ điểm gì. Tụi hắn chẳng nghi ngờ gì bước ra ngoài cho nữ y tá kia không phải là Kim Chân mới đúng. Lúc nãy, khi bọn hắn mới bước ra, cô ta mới để lộ khuôn mặt đầy mưu mô của mình cúi gần nó. Chân An ơi, là Chân An, mày có biết sao tao phải hại mày không? Đó là tại vì mày đã dám cướp phong của tao. Hồi nào vậy má, nếu phong không là của tao thì mày cũng không được. Tao luôn tự hỏi là tại sao phong không chọn tao, tao đâu có gì thua mày, thậm chí còn hơn cả mày, vậy tại sao? Hả, tại sao? Ha ha ha ha ha ha, đó là lý do hôm nay tao đến để giết mày. Ha ha ha ha, ngoài cửa phòng, Phong sao kiểm tra gì lâu vậy? Nhật sốt ruột hỏi, tao cũng chả biết, mọi người, nữ y tá Tiaongliai chính là Kim Chân, cô ta muốn giết em tôi, mau lên mau ngăn cản cô ta lại đi, nếu không em, tôi con bé chết mất. Chết đi, Kim Chân, cô, làm, gì tôi vậy? Nó mở mắt khẽ thều thào. Tao muốn giết mày, không, cựu kiều á, là tiếng hét của Angela. Không dê dê, hắn chạy nhanh vào phòng nó. Ha ha ha ha, tới rồi à, tôi không có anh thì nó cũng không có được anh đâu. Ha ha ha, người anh yêu chỉ có tôi thôi. Kim Chân, cô bị điên rồi à, tôi không yêu cô. Người tôi yêu là Angela, là Chân An, mau tránh ra nếu không đừng trách. Hắn giơ cao khẩu súng. Anh dám à, vậy coi con ả này có toàn mạng không? Cô được, hắn bỏ khẩu súng xuống nhưng... Bằng bằng, hai phát súng đã khiến cho Kim Chân khuỵu cả hai chân xuống. Cô nghĩ chỉ có mình Phong thôi à, đừng quên còn có những đứa chúng tôi nữa đó. Mọi nhi người, xa mau dẫn cô ta về Ben giam vào nơi đó cho tôi. Xeo nói với nụ cười đầy bí hiểm. Vâng thưa chị hai, chấm, Kim Trần à, yếu cô không ngoan ngoãn nghe lời thì, chật chật chỉ có chết. Giọng nói rất nhẹ nhưng uy quyền thì ất mạnh khiến Kim Trần ngu ngốc kia phải sợ hãi. Cô ta bị lôi đi trong sự sợ hãi trước ngưỡng cửa tử thần. Khi Kim Trần vừa bị lôi đi thì nó mới khẽ thều thào yếu ớt hai ơi. CCO, chuyện, gì vậy lúc nãy, em cứ bình tĩnh nào. Lúc Phong vào thì tụi chị đã đứng sẵn ở bên ngoài chỉ chờ cô ta lùi xa giường em. Thì Sam và Yan sẽ lập tức bắn cô ta vì đây là khẩu súng chị mới chế chưa thử lần nào nên bây giờ chị quyết định chọn cô ta là người thử trước. Trong khẩu súng này mỗi viên đạn có thể nói là rất nhỏ nhưng uy lực của nó phát tán ra rất lớn. Bất cứ ai chúng phải hai viên đạn của nó cũng đủ đau đớn rồi vì đạn trong này không phải hạn tầm thường mà là loại có chứa kích độc từ nọc của nhiều loại rắn độc, nếu chỉ trúng một viên thì không sao nhưng từ hai viên trở lên thì khó sống nổi qua ngày mai. Xeo nói kèm nụ cười nửa miệng. Nhưng chị thật sự là ai chứ? Sao lại, mi thắc mắc, tôi là chính là Black Rose. Chị là chị hai của Black Rose. Hân hoảng hốt, đúng vậy Black Rose có thế lực ngầm rất lơ kể cả Ben Away như chúng tôi cũng phải nể phục. Vĩ lên tiếng, cậu chính là Tam Bang Chủ. Cậu là nhị bang chủ và Phong chính là đại bang chủ của OA. Mỗi người các cậu đều có tên mà thế giới ngầm biết đến. Vĩ là Moon Killer, Nhật chính là Black Angel và Phong cậu chính là Icy Devil. Đúng chứ, Seo nói, quả không hổ đanh hoa hồng có gai. Rất đúng, hắn vỗ tay, PS, Phong lấy, cho e, Emily N, nước đi. Nó thều thào, ôm chờ anh một tí. Chu cho hai ông bà đổi cách xưng hô hồi nào vậy? Nhật chọc, nè đừng quên hai ông bà cũng thay cách xưng hô luôn rồi nhá. Hắn cũng đâu vừa, Pê tử, nhi, nhiên hai x, Hân không đỏ lựa mặt. Ha ha ha ha ghê quá. Khung cảnh đầy tiếng cười. Ngập tràn tiếng cười nhưng có một người lại không vui mấy. Ánh mắt buồn bã khi nghe tin nó và hắn giờ là một cặp. Các người cứ vui đi. Cứ cười đi vì những gì các người đang trải qua chỉ mới là bắt đầu thôi. Tôi sẽ trả mối thù này. Giọng của một người con gái vang lên u ám. Ghê rợn cả bức tường bóng tối. Đọc tiếp anh yêu e. Cô bé ngốc ạ chương 15, cách chương.